Phần 11. 41. Cần phải trấn an những người phụ nữ. Hệ thống thần kinh được kích thích bởi những bước đi gấp gáp dưới cánh rừng về đêm. Giáo sư Brian Rocker lại có những suy nghĩ khá lạ lùng. Với những sự kiện đã qua, những gì mà ông có thể nhớ được, ông tập trung đến Joe, cậu con trai có máu mạo hiểm của mình, và chàng sinh viên khảo cổ có tên Jack Rose, trung tâm New York. Một tháng đi bụi của Joe, mà vợ chồng ông chẳng hề tin thằng bé đến miền Bắc. Còn cậu chàng Jack cực kỳ bí ẩn với tài khoản trên mạng, không có số điện thoại, biết rõ khu phố villa lẫn quán cà phê gần nhà Lê Việt. Và cuối cùng là chuyến bay trùng lập, cũng là sự trùng lập. Giờ đây cả Joe hay cậu sinh viên Jack đều đã ra ngoài tầm kết nối của ông và Lê Việt. Vẫn chưa thể khẳng định được điều gì, nhưng sự trùng lập này khiến vị giáo sư người Mỹ muốn tiến vào khu rừng hơn bao giờ hết, bởi mọi dự cảm của ông đều liên hệ đến nơi đó. Người anh đồng hao của ông cũng vậy. Không còn điều gì khiến ông Việt muốn làm hơn là quay lại cánh rừng đã bị ông phụ bạc 40 năm về trước. Ông đang cố gắng dùng sức lực có hạn của người sắp sửa ngủ tuần, chạy như một chàng trai trẻ, đang tìm đường đến kho báu. Càng cố gắng, ông càng cảm nhận được khối mỡ ở bụng đã tăng gấp 3 lần so với cách đây 4 năm, và sức lực cũng không bằng 1/2 ngày ấy. Thật là một trở ngại quá lớn. Thế nên ông tự hỏi, nếu giờ đây ông vẫn còn là một trong những bóng ma, thì liệu ông có chạy chậm như vậy hay không? Chắc chắn là không rồi người anh em. Ông cảm nhận được người cộng sự xưa kia trả lời giúp mình cùng tiếng cười khe khẽ. Bỗng có một tiếng động phía sau lưng xen ngang mọi ý nghĩ hai người. Đó là tiếng động cơ rất lớn của một chiếc xe cũ kỹ. Hai người đàn ông ném sự ngờ vực về phía chiếc xe trước khi ánh mắt chuyển sang vẻ ngạc nhiên. Bà Liên dừng xe lại với vẻ hớt hải, đưa cho Brian chiếc điện thoại của chính ông. Anh để quên nó. Hai người vẫn nghe rõ tiếng thở bất an của bà. Ồ, cảm ơn chị, nhưng sao nhìn chị... Anh về gấp đi. Bà Liên nói và nhìn người anh. Chị nhà đã được đưa vào bệnh viện. Lê Việt choáng váng, còn Brian cảm thấy khó hiểu đến nỗi ông không thể tin được chuyện này, nên lên tiếng hỏi lại. Chị nói thật chứ? Tôi nhận điện một cái là chạy theo liền đó. Ngay sau đó, chiếc xe gắn máy cũ kỹ của bà Liên phải tải cả ba người ra chỗ chiếc Ford đang đậu chơ vơ bên bờ suối. Họ đành bỏ cuộc viếng thăm vào rừng rậm rạp lại phía sau. Bệnh viện vãng người, mùi thuốc vô trùng và mùi từ các phòng bệnh quyện vào thành thứ mùi đặc quánh khó chịu đến tận dạ dày. Lúc này bà Ly đã có thể ăn được ít cháo đậu xanh. Tuy nhiên, khó có cách nào để bà tiếp tục ăn khi đã nhìn thấy mặt chồng. Trong tình huống này, bất cứ bà vợ nào cũng có quyền làm như vậy. Hai ông chồng đã ở đâu khi mà vợ của mình đang chìm trong nỗi lo sợ mất con? Đó là câu hỏi mà họ không bao giờ tìm ra câu trả lời thích đáng nhất. Ryan và Lê Việt cảm thấy mình sinh ra mà không thể làm trọn vẹn được việc gì. Họ là người bố không hiểu con cái, là người chồng thờ ơ tắc trách và cũng chẳng làm nên điều gì cho lý tưởng của mình. Mỗi con đường họ đi đều có những chướng ngại vô hình chặn bước. Cả hai đều không thể xử lý tốt và để hỏng từng việc một trong sắp đặt khó tin của sự trùng lập. Nhưng họ vẫn đang cố hết sức mình. Có chăng đó là những thử thách dành cho họ? Bởi vậy mà cả hai phải vượt qua những nghịch cảnh. Brian động viên anh mình như vậy. Sau khi bà Ly được đưa về nhà với một đống thuốc cùng lời căn dặn kỹ càng của bác sĩ, bà và em gái bà vẫn tỏ thái độ thất vọng và không có lý do gì hai người chồng phải làm họ đau buồn hơn nữa. Dù muốn hay không, giáo sư Brian và anh mình cũng phải chăm sóc những người phụ nữ, bởi hơn lúc nào hết, những người trong ngôi nhà này cần có nhau. Lê Việt cũng đã học được một chút khéo léo từ người em đồng hao của mình. Món cháo gà nóng hổi rắc đầy hành băm là việc làm đầu tiên bà Lý đón nhận được ở ông. Vài mẩu chuyện thời trai trẻ hóa ra cũng giúp hai người mẹ của những đứa nhỏ lấy lại chút niềm tin nơi chồng mình. Tuy nhiên, họ vẫn liên tục hắt ra những tiếng thở dài khi nghĩ đến sự bạc vô âm tín của bọn trẻ. Đêm hôm đó, bà Ly vẫn đi vào giấc ngủ nhờ liều thuốc an thần. Còn người em gái trằn trọc cho đến sáng. Trước đó, cả hai được Brian trấn an rằng những đứa trẻ tạm thời an toàn trong khu rừng. Song hai người đàn ông vẫn không thể nào làm cho lòng dạ phụ nữ tin rằng con họ đang ở cùng bầy thú. Lý thuyết tốt nhất để những bà mẹ tin là kể một câu chuyện ngắn về túp lều của những đứa con của người bạn cũ. Sát mép rừng, một cậu bé biết phân biệt tất cả các loại nấm. Vẫn là cái nháy mắt của Joe. Joe Rocker và Miên vẫn không có thời gian nghỉ. Ngoài bầy được gọi về từ phía nam còn khá rụt rè, những con thú đã được huấn luyện đều đang có một tinh thần rất tốt, hăng hái, kỹ cương và không nao núng. Bầy được gọi về phải hòa nhập thật nhanh và Joe đang cố gắng hiểu chúng bằng những cử chỉ vuốt ve âu yếm. Có vài con ban đầu tìm cách tránh né khi Joe và Miên lại gần, nhưng nhờ được mây xám động viên ân cần mà chúng trở nên cởi mở hơn. Có lúc Joe còn bị một con hươu bán cho ngã dúi xuống đất. Lũ khỉ vừa về đến nơi liền tìm cách chạy thoát sau khi tung một đòn vào chân cậu. Nhưng nhờ có mây xám và đức vua mà tất cả đều tiếp nhận những cử chỉ của cậu sau đó. Anh nghĩ chúng có khiếm khuyết gì? Miên hỏi khi cùng Joe thử lại phép tiếp xúc cho những con thú vừa trở về. Joe cố gắng tập trung vào ánh mắt của một con tê giác, vuốt ve con vật bằng lòng bàn tay đã được làm ấm. Thật ra không phải chúng không nghe được ta nói, mà là chúng không biết cách truyền tải. Có thể giúp chúng được không? Miên cấp bách hỏi. Cũng vì tình huống cấp bách nên không còn thời giờ để huấn luyện chúng. Nhưng hai bên vẫn có cách để hiểu nhau. Em hiểu rồi, Miên nói, vẻ đã thông. Ý anh, chúng ta không hiểu được chúng, nhưng những con thú tiếp xúc được với chúng ta lại hiểu được. Nghĩa là từ những con thú có khả năng tiếp xúc kia sẽ truyền đạt thay chúng, phải không? Đúng vậy, Joe xác nhận, vỗ nhẹ lên lưng con tê giác. Ngay lập tức, con vật hòa nhập vào đàn thú. Vì vậy tụi mình cho những con thú có khả năng tiếp xúc ở cạnh những con như vậy. Chúng sẽ là một sợi dây liên hệ với bọn mình, giống như thông dịch viên vậy. Joe nói xong, quay qua phía mây xám. Con tê giác cá nhìn cậu bé, vẻ đồng tình. Mây xám, hãy giúp chúng tôi việc này nhé. Con tê giác dày dạn kinh nghiệm, không gửi đi thông điệp gì. Nó chỉ gật đầu, rồi sau đó quay sang những con thú vừa được đưa về. Mây xám là một chuyên gia tâm lý tuyệt vời, ngay cả đức vua cũng không thể sánh bằng. Tuy nhiên, vẻ kín đáo của con thú to lớn và nhiều kinh nghiệm này khiến cho Joe có chút tò mò. Tụi mình không cần lo lắng nhiều, đúng không? Miên hỏi. Cái nên lo là xem những anh bạn ở đằng kia tập luyện như thế nào và tình hình của đối phương ra sao. Vừa dứt lời, Joe ra hiệu, con Bill chạy đến. Ali cũng có mặt cùng con hổ Đông Dương. Hai chàng trai ngồi trên lưng hai người bạn trung thành. Joe và con Bill đi về hướng bắc một chút, nơi một số chiến binh đang tập luyện chiến thuật đánh nhanh. Miên cùng Ali ngoặt sang hướng tây. Joe gạt bỏ khả năng bọn ở hướng bắc có thể sẽ không tiến thêm nữa. Ngược lại, chắc chắn chúng đang lên phương án phá hủy khu rừng ở các vùng rìa nơi chúng đang đóng quân, mặc dù những nơi đó quá ít cây có giá trị, lại còn mất thời gian và công sức. Tin chính thức được thu nạp từ phía tây là sau cuộc rút chạy tan tác, những kẻ phá hoại phía tây vẫn chưa bỏ cuộc. Sau khi chỉnh đốn và lấy lại tinh thần, bọn chúng mở hướng sang phía đông bắc và cố gắng kết nối với toán ở phía bắc, đồng thời tránh giáp mặt đội quân thú rừng đang canh chừng sát sao. Nhận được tin này, Miên tiếp tục trao đổi với Joe trước khi chờ tin từ phía bắc của Lâm. Ngăn chặn mọi hướng di chuyển của bọn chúng, Joe nói, nếu bọn chúng liên kết được với toán ở phía bắc, thì tụi mình sẽ phải đối đầu với một thế lực mạnh chưa từng thấy. Và ngang tàn nữa. Đúng vậy, nhưng theo em thấy, bọn chúng đang ở cách nơi này rất xa. Làm sao có thể đưa quân sang được khi chúng di chuyển đường vòng? Làm như vậy sẽ bị giãn binh. Lớp phòng thủ mỏng dễ bị tấn công bất ngờ từ những toán khác. Joe im lặng nhìn vào không trung, nơi đám đại bàng đang chao luyện cùng bầy cú mèo. Những loài chim nhỏ cũng bay là đà phía dưới. Cậu bất ngờ nở nụ cười tinh ranh. Bao nhiêu con chim có thể chiến đấu? Trừ Musat đang thám thính cùng Lâm, thì hiện có 86 con trong đội ngũ chim tinh nhuệ nhất. Miên trả lời, nhưng không rõ ý đồ câu hỏi của Joe. Không, hãy để đội ngũ tinh nhuệ ở lại đây. Anh đang nói đến vẹt, gõ kiến, sáo, chim ri, tất cả những con chim nhỏ bé, nhưng có những đàn khổng lồ ấy. Miên vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cậu vẫn giải thích thắc mắc của Joe. 2000 con có thể chiến đấu, cậu chắc chắn. Có ong không? Vô kể. Vậy thì dùng khoảng 10 bầy ong và vài trăm con chim nhỏ, cho tất cả chúng đi theo anh. Cái nháy mắt sau cùng của Joe đã làm lòng Miên dâng lên sự tin tưởng tuyệt đối. Chỉ trong chớp mắt, Joe và con Bill cùng bầy thú trên không biến mất khỏi tầm nhìn của Miên. Joe gọi chúng là đội quân không lực thiên nhiên. Chúng sẽ áp dụng một kiểu đánh mới nhất dưới sự chỉ huy của cậu bé đến từ bên kia Thái Bình Dương, và trận đấu sắp diễn ra đây. Liệu Joe Rocker sẽ lợi hại như thế nào? Trận đấu không như ý muốn. Thần tốc tiến về phía Tây, đội quân do hiệp sĩ cá voi, hoa tiêu, Joe Rocker chỉ huy thật là một đội quân khác thường. Chúng là những con chim xinh đẹp, yếu ớt, tưởng chừng sinh ra chỉ để mua vui với giọng hót lạnh lót của mình. Và đàn ông sinh ra để hút mật, bỗng trở thành những chiến binh dũng cảm của cánh rừng có 102 này. Đường tiến binh cảm giác như dài vô tận với các mô đất gồ ghề, những khe suối hiểm hóc và vô số mỏm đá trồi lên góc cạnh sắc nhọn. Song tất cả đều không phải là chướng ngại của đội quân không lực thiên nhiên. Ngoại trừ Joe và Bill, có đôi chút vất vả khi cả hai không thể bay như các chiến binh có cánh. Chỉ sau nửa giờ đồng hồ, kẻ thù của rừng xanh đã hiện ra trong tầm mắt của Joe. Vậy là dự đoán của Joe chỉ đúng một phần. Bọn chúng đang tiến về phía bắc, nơi có toán của tên lâm tặc khét tiếng đang nghi binh tại đó. Nhưng không phải với 50 tên, mà con số tăng gần gấp đôi. Rất táo tợn. Tận dụng địa hình hiểm trở nằm gần thung lũng đá, vượt ngoài tầm kiểm soát của kiểm lâm, bọn chúng đã từng ngày gây dựng nên một đội quân phá hoại hết sức khôn lường. Thực tế này khiến cho việc áp chiến của Joe bị gián đoạn. Joe tự nhủ cần phải thay đổi kế hoạch. Cậu liền quyết định cho 400 con chim tản ra nhiều phía, lặng lẽ bay lên các ngọn cây, giả vờ như đang đi tìm kiếm thức ăn với ý đồ án binh và dò thám tình hình. Bầy ong cũng vậy, chỉ 5 con chim có sức khỏe tốt nhất nhận nhiệm vụ quay về bản doanh xin tiếp viện. Qua bầy chim này, Joe yêu cầu Miên gửi nửa số quân cú mèo và đại bàng tinh nhuệ nữa. Trong lúc chờ tiếp viện, Joe và bầy thú trên không vẫn dõi theo đường hành quân của bọn lâm tặc với chỗ ẩn nấp kín đáo sau hàng cây rậm rạp. Tốc độ di chuyển của toán lâm tặc không nhanh, điều đó cho thấy chúng không hề vội vàng để gặp đồng bọn ở phía bắc. Ngay sau đó, bọn chúng đã có động thái đáng chú ý. Chúng ngừng di chuyển, tụ tập cùng lên kế hoạch có vẻ rất quan trọng, nhưng vì khoảng cách quá xa, Joe không thể nghe thấy. Joe tiến sát hơn, cách bọn chúng 50 mét, sau một cây thông đỏ còi cọc. Nhờ thính giác của con Bill, Joe giật thoát mình khi biết bọn chúng đang bắt đầu chặt phá. Những thân cây to nhất đã được bọn chúng đánh dấu. Sau đó, nhìn thân cây tùng bách gầy gọc đến cả du sam già cỗi cũng bị bọn chúng đốn hạ bởi những nhát cưa tàn nhẫn, Joe thấy tim mình như chết lặng. Chính trong khoảnh khắc đó, Joe quyết định không đứng yên nữa. Với chiếc gậy mà Miên đã đưa cho cậu trước lúc lên đường làm nhiệm vụ, cậu thúc Bill phóng nhanh về phía những gốc cây đang bị ăn từng nhát cưa. Song hành là bầy chim cùng đàn ong mật bay xuống, tạo thành một đội quân dày đặc với tiếng kêu vo vo. Joe vung gậy vào người một tên thợ săn gần nhất, trong lúc hắn chưa kịp phản ứng. 400 con chim nhỏ bé bay sát vào nhau, rồi tản ra nhắm vào đối phương bằng những nhát mổ bất ngờ. Tiếp theo sau, đàn ông rừng khôn khéo bay đến tung ra những nhát chăm dứt khoát. Phải mất một lúc sau, bọn chúng mới có cơ hội chống trả. Tuy nhiên, sự chống trả được thực hiện một cách khó khăn khi mà những vết chăm của bầy ong đã có hiệu nghiệm, bên cạnh những nhát mổ cũng không phải là nhẹ của lũ chim. Mắt nhắm mắt mở trong ngứa ngáy cùng cảm giác tê buốt, bọn lâm tặc loạn choạng nhả những viên đạn về phía bầy quân thú. Hành động tán loạn này của bọn lâm tặc đẩy đội quân của Joe vào tình thế bị trúng tên bay đạn lạc. Vì vậy, Joe đành ra lệnh cho những chiến binh trên không một lần nữa tản ra và bay đi ẩn nấp. Phần cậu và Bill cũng rút khỏi hiện trường càng xa càng tốt. Tại sao Joe phải cho rút quân trong khi đang ở thế thượng phong? Bởi lúc này cậu ý thức rằng cuộc tấn công chớp nhoáng vừa rồi chỉ là một hành động tình thế. Nếu ra sức cho trận chiến lâu dài thì đàn chim ông sẽ tiếp tục nhận lấy nhiều thiệt hại và thất bại thảm hại là chắc chắn. Hơn nữa, Joe không muốn nhìn những sinh vật nhỏ bé này bị chết oan uổng. Còn một sự thật hiển nhiên nữa, Joe đã đánh giá sai lực lượng của bọn chúng. Đây là một sự sai lầm mang tính chiến thuật. Nhưng chứng kiến những thân cây vạm vỡ ít ỏi còn lại thay nhau lìa gốc khiến cho trái tim Joe nhói lên trong lòng ngực. Cậu khẩn cầu bầu trời hãy mang bão tố và sấm sét đến để ngăn cản việc làm tàn bạo này. Và giá như cậu cũng có khả năng siêu phàm nào đó để có thể tự tay trừng phạt chúng. Cậu căm ghét những tiếng kêu răng rắc, sợ phải nhìn thấy cảnh tượng một thân cây bất ngờ đổ xuống. Những thân cây ấy rồi đây sẽ thành vật trang trí trong ngôi nhà tráng lệ nào đó, tô điểm cho hình ảnh giàu có là sự ngược đãi của họ với thiên nhiên. Nghĩ đến đó, Joe đột nhiên thay đổi quyết định. Mình sẽ không rút quân nữa, mà chờ sự tiếp binh của đội chim tinh nhuệ do Miên sẽ phái đến. Trận chiến giờ mới thực sự bắt đầu, và mình phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất, nhưng không được để bọn chúng tung hoành. Joe thì thầm.